One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, giá trên trời. Bọn họ, cái kia hai cái thợ săn tiền thưởng, hiện tại tự hồ đã đi đến Bắc Hải, nghe được Capone cái kia thái giám tự lanh lảnh âm thanh. Một bên Doflamingo mọi người rơi vào ngắn ngủi trầm mặc, mà tại đây sau khi... Doflamingo nhưng là hơi nghi hoặc một chút bốc lên lông mày. Bọn họ đến Bắc Hải làm cái gì? Nếu như ta nhớ không lầm lời nói, cái kia gọi là xét ra hỏa quê nhà hẳn là ở Tây Hải An Đà đảo mới đúng. Bởi vì thất vũ hải kế, hoạch mắc cạn, Doflamingo chuyên môn chú ý một hồi liên quan với xét tin tức. Cách xa nhau rất xa, hơn nữa xét cũng không có người thân loại hình ở tại Bắc Hải. Không thể giải thích được, không trở lại cố gắng phát triển thế lực của chính mình. Đi đến lạ nước lạ cái Bắc Hải làm cái gì? Tuy nói Doflamingo ngoài miệng nói hung tàn, nhưng nhiều vẫn còn nằm ở phát dục giai đoạn. Cùng một phương khác vùng biển thế lực lớn sản sinh xung đột cũng không phải Don Quixote gia tộc tối. Yêu tuyền, không biết, có điều nghe nói là truy sát một cái nào đó hải tặc. Piker là Don Quixote gia tộc đặc công bộ đội, thành viên, đối với trên biển rộng có uy hiếp thế lực đều có hiểu biết. Có điều coi như là như vậy, Piker cũng không dám hứa chắc xét đến tột cùng chính là cái gì mà tới. Dù sao, bởi vì truy sát một cái nào đó hải tặc liền vứt bỏ chính mình ở Tây Hải sản nghiệp. Mặc kệ nghĩ như thế nào đều có chút kỳ quái. Ngắn ngủi suy tư chốc lát. Ngay lập tức Doflamingo trên mặt mang theo một chút nghiêm nghị nói rằng. Bọn họ mang đến bao nhiêu người? Ngoặc kép chấm chấm. Hai cái. Piker hồi đáp. Chỉ có cái kia hai cái thợ săn tiền thưởng. Nghe vậy. Ngắn ngủi kinh ngạc qua đi. Doflamingo đột nhiên bắt đầu cười lớn. Hừ hừ. Ha ha. Ha ha ha ha. Cái trán nổi lên gân xanh. Nương theo giữ tợn nụ cười. Doflamingo hung tàn nói rằng, lại chỉ có hai người. Hắn cũng thật là để mắt chúng ta. Không chỉ là Doflamingo, một bên Chebon cũng là tán đồng gật gật đầu. Trong giọng nói mang theo một chút quái gở nói rằng, đã sớm nghe nói Tây Hải bế tắc. Bây giờ nhìn lại, hắn chỉ sợ là liền Bắc Hải Don Quixote gia tộc đều nghe nói qua. Vậy hãy để cho chúng ta cho hắn một ít giáo huấn. Doflamingo ngước đầu tựa ở sofa trên lưng, kính mắt sau hai mắt nhìn chằm chằm trang trí hoa lệ trần nhà. Vừa vặn, thế giới chính phủ bên trong cũng không có thiếu người không ưa người này. Chờ Flevon sự tình sau khi kết thúc chúng ta lại thuận lợi chỉnh hợp một hồi tên kia ở Tây Hải. Thế lực, đợi được Grand Line chúng ta cũng càng có sức lực. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là ép khô Flevon vương tộc giọt cuối cùng mỡ. Được rồi, thiếu chủ, ngay ở Don Quixote gia tộc còn đang thương thảo nên xử trí như thế nào xét cùng Flevon vương. Tộc thời điểm, một bên khác, xét cùng Hawkeye cũng đã ở Vin bác sĩ dưới sự chỉ dẫn đi đến Flevon thế giới ngầm nhai. Cùng Flevon hắn địa phương không giống, thế giới ngầm nhai có vẻ cực kỳ huyên nháo. Địa chỉ cũng là một cái tối tăm cái hẻm nhỏ, kỳ quái tám nhiễu. Nếu như không có người chỉ dẫn căn bản là không có cách tìm tới lối vào. Hỗn loạn chen chúc, làm cho người ta cảm giác như là Harry Potter bên trong hẻm xéo. Muốn nói có cái gì không giống. Cái kia cũng chính là trong hẻm xéo phù thủy cũng không cần làm thức ăn vật phát sầu. Mà Flevon thế giới ngầm nhai nhưng là tràn ngập bệnh trạng người đi đường. Trên người còn ăn mặc cách ly y. Nhìn thấy Hawkeye cái kia đối lập xét mà có chút gầy gò dáng người. Một cái xem ra có chút khô gầy lão già chủ động tiến tới. Tràn đầy nếp nhăn trên mặt mang theo nịnh nọt nụ cười. Khách mời, muốn mua một điểm huyết sao? Ta vẫn không có cảm hóa bệnh nhiễm độc trì hổ phách. O hình huyết, người nếu mà muốn 300ml chỉ cần 20. Không, 15 vạn belly, liếc mắt nhìn ông lão. Hawkeye không nói một lời lắc lắc đầu. Sau đó bước ra rời đi. Thấy thế, ông lão còn tưởng rằng là Hawkeye ghét bỏ giá cả quá đắt. Cùng sau lưng Hawkeye nói rằng, 15 vạn cũng không được sao? Khách mời, này đã rất tiện nghi. Bình thường giá cả cũng đã đến hơn 30 vạn. Cũng là bởi vì ta có chút giả yếu cho nên liền nghi. Thế nhưng hiệu quả đều là giống nhau. Mặc kệ là người nhà của ngươi vẫn là bằng hữu của ngươi. Chỉ cần là O hình huyết đều có thể giảm bớt bệnh tình này. Lải nhải nói, một ánh mắt có chút căm ghét nói rằng, ta không bệnh, cách ta xa một chút. Nghe được hó cai câu nói này, lão già hơi run run, sau đó có chút ghét bỏ lầm bầm gì đó nghe không hiểu phương ngôn. Sau đó liền xoay người hướng đi thế giới ngầm nhai lối vào chờ đợi dưới một khách hàng. Thực không chỉ là lão già, thế giới ngầm nhai hai bên dính đầy du thủ du thực lưu manh. Cùng ông lão gần như, y phục của bọn họ trong túi tiền cũng mang theo đơn sơ hút máu công cụ. Từ phía trên mài mòn đến xem, những người kim tiêm cái gì nên cũng không phải lần đầu tiên sử dụng. Nguyên bản nhìn phía hó cai thời điểm còn tràn ngập nhiệt tình. Thế nhưng khi nghe đến hó cai không bệnh sau nhất thời mỗi một người đều rời tầm mắt. Tìm kiếm con mồi tiếp theo, tuy rằng đắt giá, thế nhưng không thể không nói. Lượng tiêu thụ rất tốt, cùng nhau đi tới, cũng là 100-200 mét lộ trình. Hút điếu thuốc công phu cũng chưa tới. Xét cùng hó cai liền nhìn thấy 5-6 tên côn đồ đạt thành giao dịch. Theo người bệnh ngâm vào phòng giam nhỏ tử hoặc là dứt khoát một chút liền đến trong ngõ hẻm hút. Máu bán, thiết, chẳng trách Vin bệnh viện huyết dịch cung cấp không đủ. Xét một mặt không đáng kể nói rằng 300 ml dòng máu quyên cho bọn họ bệnh viện thì báo lại không có. Còn có thể bị bệnh viện cầu nhiều đánh một điểm. Kết quả qua tay bán được thế giới ngầm bên trong chính là 30 vạn belly. Loại này một vốn bốn lời buôn bán. Ta phỏng chừng bọn họ bệnh viện y tá cũng đang giúp bận bịu bán trộm trong kho máu chứa đựng. Nghe được xét lời nói, hó cai liếc mắt nhìn lưu manh trong tay túi máu trên bệnh viện Icon. Sau đó im lặng không lên tiếng gật gật đầu. Cũng chẳng có bao nhiêu gợn sóng. Trong giọng nói tràn ngập lạnh lùng. Quốc gia này trật tự xã hội đã đổ nát. Nghĩ đến không tốn thời gian dài. Quốc gia này nên cũng là muốn triệt để hủy diệt. Không chỉ là bán huyết dịch. Còn có bán hắn đồ ăn cùng với chữa bệnh vật tư. Thế nhưng những này đều không đúng đáng giá tiền nhất. Đáng giá tiền nhất chính là một cái áo mũ chỉnh tề ra hòa. Mở ra cửa hàng cửa lớn, nam tử duỗi ra hai ngón tay, 2 triệu belly một người. Chúng ta đem cung cấp đò cùng nước ngọt, lấy Don Quixote gia tộc danh nghĩa bảo đảm, chúng ta gặp để cho các ngươi thoát đi Flevon. Ta, nghe được lời của nam tử, một bên đám người rơi vào điên cuồng. 2 triệu belly đối với thế giới này rất nhiều người mà nói là cả đời mới có thể tích góp lại đến. Khoản tiền cách xù, thế nhưng dựa vào buôn lậu phách mỏ trí, Flevon bình quân thu vào vượt xa quốc gia khác, tuy rằng vẫn như cũ đắt giá. Thế nhưng bây giờ làm sống sót bọn họ đã không lo được những này. Thậm chí, bọn họ đều lơ là bên ngoài phong tỏa hải quân. Vạn vừa chạy ra đi cơ chứ. Đối với này, hó cai lắc lắc đầu, sau đó cũng đi tới. Xét cùng hó cai cũng không phải cần đó. Chỉ cần đầy đủ nước ngọt là được. Hẳn là 27 hào lên giá. Khoảng thời gian này tán bản thảo. Đến thời điểm đem chữ hàng một hơi thả đi đến. Sau đó sẽ ngoài ngạch bạo trương. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.